Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53. Rõ ràng yếu. Cốt đấu La Cổ Rong tại sau khi trở lại Thiên Đấu Thành. Lập tức đem dò xét đến tình huống nói cho Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí suy tư một hồi vẫn là quyết định đem chuyện này bẩm báo cho Tuyết Dạ Đại Đế. Ngoặc kép, đây chính là cốt trưởng lão chỗ dò xét đến toàn bộ tình huống. Bệ hạ ngài xem lấy hồn sư giải thi đấu. Muốn hay không tạm thời dừng lại. Các loại triệt để điều tra rõ ràng nặng hơn nữa mở. Ninh Phong Chí Tuyết Dạ Đại Đế rất là đau đầu. Hồn sư giải thi đấu vừa mới cử hành liền gặp được loại chuyện này. Theo lý mà nói, hiện tại tạm dừng là so sánh bảo hiểm. Dù sao cũng là hai cái phong hào đấu la ở giữa chiến đấu. Mặc dù phỏng đoán có thể là ngẫu nhiên gặp gỡ, hai người ngứa tay đánh một trận, nhưng đến cùng phải hay không như vậy, còn khó nói. Vạn nhất bọn hắn lần tiếp theo không cẩn thận đánh đến cạnh Thiên Đấu Thành lời nói. Nhưng là sẽ đối toàn bộ Thiên Đấu Thành tạo thành cơ hồ tổn thất không cách nào vãn hồi. Nhưng là cứ như vậy đem giải thi đấu dừng lại. Đằng sau thi đấu an bài đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Có thể nói nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Suy tư liên tục Tuyết Dạ Đại Đế vẫn là làm ra quyết định. Cái này giải thi đấu tất nhiên bắt đầu liền tuyệt đối không thể đột nhiên ngừng thi đấu. Nhưng là chúng ta cũng không thể đối với cái này cái ngoài ý liệu sự tình bỏ mặc. Bất quá đối phương nếu là phong hào đấu la, tùy tiện điều tra nói không chừng sẽ chọc cho buồn bực bọn hắn. Như vậy từ hôm nay trở đi, tăng lớn tuần tra cường độ, vừa có tình huống, lập tức báo cáo, đến trễ tình báo người, chém, nhưng là Ninh Phong Chí rõ ràng còn có lời nói. Bệ hạ, ta còn có một việc phải bẩm báo, cùng Thái tử Điện Hạ có quan hệ. Cuối cùng, thiên đấu khu thi đấu tranh tài vẫn như cũ như thường lệ tiến hành. Thiên đấu hoàng thất cũng phong tỏa trận chiến đấu này tin tức. Cũng phái quân đội đem nơi khởi nguồn vây lại. Không cho bất luận kẻ nào ra vào. Ngày thứ hai, Mạc Lâm cùng Mạc Già Y Nguyên như thường lệ đi tới đấu hồn tràng ghế khách quý quan chiến. Khi đi ngang qua Ninh Phong Chí trước mặt thời điểm, Mạc Lâm ngừng lại. Ninh Tông Chủ, tối hôm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt a. Ninh Phong Chí lại không tự chủ được siết chặt hắn tân thủ trưởng. Đa tạ Ngọc Mạc trưởng lão quan tâm. Ta nghỉ ngơi rất khá. Mạc Lâm trên mặt chất đầy tiếu dung. Nghỉ ngơi thật tốt liền tốt. Hy vọng Ninh Tông Chủ cũng đừng quên một ít sự tình. Nhất Tông Chi Chủ nhưng là muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn a. Ninh Phong Chí cố nén đem thủ trưởng trực tiếp gõ Mạc Lâm trên đầu xúc động. Tận lực bảo trì lễ nghi trả lời. Kia là tự nhiên, đáp ứng đồ vật hôm nay liền sẽ đưa đến chỗ ở của ngươi. Ngươi vẫn là mau chóng nhập tòa a. Mạc Lâm nhìn chính mình sóng đến không sai biệt lắm. Phòng ngừa Ninh Phong Chí thật nhịn không được cầm thủ trượng gõ đầu của hắn. Liền đi tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Mạc Lâm hướng Tát Lạp Tư bên kia nhìn một chút. Mặc dù trận đấu này vẫn là Sử Lai Khắc đối tượng Giáp Tông. Nhưng là thiên tượng Hô Duyên Trấn cũng không có bị Tát Lạp Tư mời tới. Nhìn lên tới Tát Lạp Tư vẫn là đem Mạc Lâm lời nói cho nghe vào. Không có để Hô Duyên Trấn ngồi vào ghế khách quý tới nhắc nhở cháu của hắn. Không có tay nắm đoạn khiến cho rõ ràng như vậy. Tiết Dạ Đại Đế tựa đầu chuyển hướng Mạc Lâm. Ngọc Mạc trưởng lão, trước một trận Sử Lai Khắc học viện cùng thiên đấu Hoàng gia học viện đội hai tranh tài ngươi liền. Nhìn kỹ Sử Lai Khắc học viện, không biết trận đấu này ngươi thấy thế nào? Bởi vì Ninh Phong Chí bị Mạc Lâm chỗ hố, Tuyết Dạ Đại Đế tự nhiên cho rằng Ninh Phong Chí không coi trọng Sử Lai Khắc học viện. Mạc Lâm nhìn kỹ Sử Lai Khắc học viện, đồng thời Ninh Phong Chí còn nói cho hắn Thái tử Tuyết Thanh Hà cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tựa hồ rất thân cận, Tuyết Dạ Đại Đế liền cho rằng Lam Điện Bá Vương Long Tông đúng là muốn duy trì thiên đấu đế quốc. Chỉ bất quá vì tông môn địa vị, cho nên đến gần tương lai mình người thừa kế. Chỉ bất quá, Tuyết Dạ Đại Đế lại nói như vậy cũng là một cái đế vương. Tự nhiên không muốn mình còn có khí lực thời điểm, thái tử thực lực quá mạnh, cho nên muốn nhiều cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đại biểu giao lưu trao đổi. đem Lam Điện Bá Vương Long Tông kéo qua. Mạc Lâm lễ phép hồi đáp, bẩm bệ hạ, ta y nguyên nhìn kỹ Sử Lai Khắc Học Viện có thể chiến thắng. Ngọc Mạc trưởng lão đối với Sử Lai Khắc Học Viện không khỏi cũng quá mức tự tin. Người nói chuyện là Tát Lạp Tư. Mặc dù Mạc Lâm đã nhắc nhở qua hắn, nhưng là hắn đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Thiên Đấu Hoàng thất thân cận chuyện này hay là vô cùng khó chịu. Không để hắn chơi ngáng chân, bi bi vài câu chung quy được thôi. Mạc Lâm đối với Tát Lạp Tư hành vi cũng không cảm thấy sinh khí. Bởi vì Lam Điện Bá Vương Long Tông đều cùng Thiên Đấu Đế Quốc cách gần như thế. Như hắn cái này người của Vũ Hồn Điện một điểm phản ứng đều không có, ngược lại càng thêm không bình thường, liền đáp lại nói, như vậy Tát Lạp Tư chủ giáo đại nhân, có gì cao kiến sao? Tát Lạp Tư hừ lạnh một tiếng, Sử Lai Khắc Học Viện trận đầu biểu hiện xác thực kinh diễm. Càng nắm giữ một cái vạn năm vòng thứ tư hồn tông. Nhưng là Sử Lai Khắc Học Viện chỉ có hai cái hồn tông. Mà Tượng Giáp Tông là uy tín lâu năm tông môn. Càng là dưới bốn tông một trong. Theo ta được biết, Tượng Giáp Tông có trọn vẹn ba tên hồn tông. Mặt khác bốn tên đội viên cũng 10 phần tiếp cận cấp 40. Bất luận nhìn thế nào đều là Tượng Giáp Tông phần thắng càng lớn. Mạc Lâm hướng về sau dựa vào ghế. Muốn cùng Tát Lạp Tư đòn khiêng đến cùng. Đã nói, vạn nhất Sử Lai Khắc Học Viện không ngừng hai tên hồn tông đâu. Làm sao ngươi biết người ta không có ẩn giấu thực lực? Hơn nữa Tượng Giáp Tông mặc dù là uy tín lâu năm tông môn. Nhưng là sao? Nhiều năm như vậy y nguyên chỉ là dưới bốn tông thứ ba. Bảy đại tông môn vạn năm lão lục. Hơn nữa chỉ biết phòng ngự. Tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si. Phong cách đơn nhất. Nhược điểm rõ ràng. Học viên của bọn hắn đến cùng có hay không cùng đẳng cấp lẫn nhau phù hợp thực lực. Ta xem đều không tốt nói a tương đương, Mạc Lâm một trận lời nói thế nhưng là đem Lam Điện Bá Vương Long Tông một ít đệ tử cao ngạo cùng tự phụ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Còn kém không có nói thẳng Tượng Giáp Tông đều là một đám phế vật điểm tâm. Nghe thế câu nói, Tuyết Dạ Đại Đế chỉ có thể xấu hổ cười cười, sờ lên râu mép của mình. Không tốt đối với cái này câu nói phát biểu cái gì bình luận. Ninh Phong Chí cùng Cổ Dung thì đều giả bộ như không nghe thấy. Một mực nhìn lấy đấu trường. Nghe người chủ trì giới thiệu tuyển thủ dự thi tin tức. Tát Lạp Tư có chút tức giận quay đầu. Giữ im lặng. May mắn không đem Hô Duyên Trấn cho kêu đến. Bằng không thì còn không tại chỗ đánh lên. Về sau. Bởi vì Mạc Lâm đoạn văn này. Tất cả mọi người không quá muốn nói chuyện phiếm. Toàn bộ đem lực chú ý phóng tới tranh tài bên trên. Tranh tài quá trình cùng nguyên tắc so sánh còn khốc liệt hơn không ít. Rất rõ ràng Sử Lai Khắc thất quái chỗ ăn dược thảo cùng nguyên tắc so sánh không có như vậy dán vào. Tự thân, hơn nữa Chu Trúc Thanh cùng áo tư tạp ở trên cảnh giới còn lâu mới có được nguyên tắc như thế vững. Chắc, thân thể đường tam tố chất cũng rõ ràng sai không ít. Hẳn là bởi vì không thể trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngâm trong bồn tắm duyên cớ. Dùng huyền ngọc thủ đón đỡ Tượng Giáp Tông đại pháo nhận luân về sau. Đối mặt Tượng Giáp Tông đội viên nhận luân giải thể công kích. Muốn sử dụng khống hạc cầm long hóa giải. Thế mà thất bại. Không chỉ có hắn và áo tư tạp trực tiếp ném tới trên đất. Còn trực tiếp dẫn đến đái mộc bạch cùng hoàng viễn về sau ngay cả đoạn công kích không cách nào. Hình thành một độ làm Sử Lai Khắc Học Viện lâm vào thế yếu. Bất quá đường tam điều chỉnh rất nhanh. Nhanh chóng chữa trị trận hình. Hơn nữa Hô Duyên Trấn không ở. Tiểu vũ mị hoặc kỹ năng tại sau này tiến công bên trong phát huy ra mang tính then chốt hiệu quả. Hô Duyên lực cũng không kịp dùng ra đầu hồn cốt liền trực tiếp bị trực tiếp đánh ngất xỉu. Mất đi năng lực chiến đấu. Mất đi Hô Duyên lực cái này chủ tâm cốt cùng chiến thuật hạch tâm. Tượng Giáp Tông những người còn lại liền thật thành rác rưởi điểm tâm. Nhanh chóng tan tác, Mạc Lâm vì duy trì chính mình yêu làm người tức giận phong cách hành sự. Rời đi chỗ ngồi hướng bên ngoài sân thời điểm ra đi cố ý chạy qua Tát Lạp Tư trước mặt. Lưu lại một câu, ngươi nhìn, ta không nói sai à. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.